Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bọn họ cũng nói, là ban cho cái nam thê, cưới cái nam nhân lại không thể nối dõi tông đường, có cái gì tốt mà gióng trống khua chiêng. Này ngươi liền không hiểu, kinh đô cùng chúng ta ở nông thôn địa phương là không thể so sánh được. Nghe nói, về đó thế gia công tử thích nam nhân rất nhiều, kỹ viện còn có nam nhân đâu, kêu cái gì là... Kia về sau Lục gia con nối dõi làm sao bây giờ, tướng quân phủ chính là chúng ta Lục gia vinh quang, không có con nối dõi là không được. Chuyện này còn không đơn giản, lại cưới một cái là được, bằng không từ trong tộc quá kế một cái hài tử cũng là được. Theo ta, lại cưới một cái, tốt nhất là từ chúng ta trong tộc mà chọn, nhìn trong kinh thành mấy cái cô nương, mỗi người yếu đuối mong manh, vẫn là chúng ta ở nông thôn nữ nhân dễ nuôi sống. Lục gia đại thúc công lần này tới kinh thành, còn mang lên mấy cái nhi tử, con dâu ra tới trông thấy việc đời. Mấy cái phụ nhân nhìn thấy tướng quân phủ đầy mặt đều là hâm mộ, bên cạnh nam nhân cũng đều không tránh khỏi đánh giá cái này nhà cao cửa rộng phủ đệ. Thẳng đến nhìn thấy Lục phu nhân từ trong phủ đi ra, một vị lão nhân tóc đã bạc trắng nhưng ánh mắt lại rất khôn khéo, cũng chính là vị kia đại thúc công, mới mãnh khụ vài tiếng, ý bảo mấy người im lặng. Đã tới rồi. Đồ vật phóng đằng kia đi, ta làm người mang các ngươi đi biệt viện nghỉ ngơi. Lục phu nhân ra tới lúc sau, sửa ngày xưa thân thiết nhiệt tình, có chút lãnh đạm nói. Kia mấy cái Lục gia trong tộc nữ nhân lời nói, nàng tất cả đều nghe thấy được. Nhi tử ngày mai thành hôn, bọn họ ở nhà mình trước cửa lại đề việc cưới hỏi, không phải là xúc phạm người khác sao? Nguyên Huyền cũng không tính toán theo chân bọn họ khách sáo. Nghe thấy được không thể ở tướng quân phủ, mà là đi biệt viện ở. Mấy cái phụ nhân còn không quá vui, vị kia đại thúc công nhưng thật ra dẫn đầu đáp. Làm phiền cháu dâu, tộc trưởng đều lên tiếng, Lục gia người cũng chỉ có thể hậm hực mà đi theo hạ nhân rời đi. Vừa mới ngồi trên xe ngựa, thúc công nhị tức phụ liền nhắc mãi. Như thế nào còn ở biệt viện đâu, tướng quân phủ lớn như vậy, chẳng lẽ không đủ chúng ta mấy người ở, nhị gia lại nói. Nghe nói Nguyên thị là kinh thành xuất thân nhà quyền quý, khẳng định là kiêu ngạo. Sao sẽ xem trọng chúng ta? Kia làm sao bây giờ? Ta còn tưởng đem nhà ta nha đầu đưa lại đây cấp Cận Xung làm thiếp, Nguyên thị sẽ không đồng ý đi. Nhị phòng vừa mới nói xong, bên cạnh lại có người nghe không đi xuống. Liền nhà ngươi đại nữ nhi cái kia cao lớn vạm vỡ, còn tưởng đưa vào tướng quân phủ, như thế nào cũng là nhà của chúng ta Lục Xuân. Nhà của chúng ta đại nữ làm sao vậy? Vừa thấy chính là dễ nuôi dưỡng, có thể sinh con. Đại thúc công không chờ bọn họ cãi nhau, kịp thời mở miệng đánh gãy. Đủ rồi, đều cho ta bớt tranh cãi, loại này lời nói cũng đến chờ nhân gia đại hôn về sau lại tìm Hồng Phong thương lượng, các ngươi hiện tại vội vàng, giống cái gì? Trong xe ngựa lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, đuổi xe ngựa Lục phủ hạ nhân, nghe vừa rồi mấy người đối thoại, khinh thường đến thẳng trợn trắng mắt. Chờ đến người đi xa, Lục phu nhân mới trở lại trong phủ. Cầm lấy năm nay từ châu đồng dụng sổ sách lật xem. Lục gia tộc nhân trong lòng suy nghĩ, nàng như thế nào không biết, chỉ là không nghĩ để ý tới thôi. Nhưng nhìn đến bọn họ đưa tới sổ sách, thu hoạch lại so năm rồi ít lại, nhưng không khỏi nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùng 6 tháng 10, là ngày đại cát, thích hợp thành hôn, hưởng phúc. Cũng là Lục Cận Xung ngày đại hôn, sáng sớm. Nội vụ phủ an bài Hỉ Mama liền phân biệt vào Tề phủ cùng Lục phủ, thế hai vị tân nhân trang điểm chuẩn bị. Tề Nguyệt cơ hồ là vừa mở mắt, liền muốn vội vàng tắm gội dâng hương, thay đổi hỉ phục. Tân nhân hỉ phục cũng là trong cung thượng y cục chế tạo gấp gáp ra tới. Tề Nguyệt tuy là xuất giá, nhưng Lục Cận Xung trước đó chào hỏi qua, riêng cho hắn sửa lại kiểu dáng. Màu đỏ thắm tay áo rộng, vạt bào thẳng tắp cùng đai ngọc, Tề Nguyệt mặc vào lúc sau. Đó là một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng, nhìn vào không hề thấy nửa điểm âm nhu chi khí. Tề Nguyệt một đầu màu đen tóc dài, bị ngọc quan thúc lên, hai căn màu đỏ dây cột tóc từ châm cài ngọc quan rũ đến sau tai, thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá lại vui mừng. Chờ đến hỉ nương cầm khăn voan lại đây khi, Tề Nguyệt hơi nhíu nhíu mày, lại cũng không nói thêm gì. Tề Nguyệt gom lại hỉ phục mà ngồi ngay ngắn ở trên giường. Nghĩ đến lập tức muốn cùng Lục Cận Xung thành hôn, trong lòng đột nhiên trào ra rất nhiều cảm xúc, khẩn trương, lo lắng, mê mang còn có chút gấp gáp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy hắn. Mấy ngày không gặp người kia, chờ đến sắp gặp lại khi, hắn mới phát hiện, chính mình thế nhưng có điểm nhớ hắn, có thể là bị khăn voan đỏ che lại duyên cớ. Tề Nguyệt cảm thấy trên mặt tựa hồ có chút nóng lên. Hỷ nương còn ở trong phòng lải nhải, nói rất nhiều cát tường lời nói, cũng có yêu cầu nhớ kỹ lễ tiết, nhưng hắn nghe được cái biết cái không. Giờ lành vừa đến, đón dâu đội ngũ kèn sô na thanh cơ hồ là ở nháy mắt vang lên, hỷ nương vừa nghe thấy liền vui vẻ. Này tân lang quan cũng thật nóng vội, tơi cũng thật mau a. Trong phòng mọi người nghe thấy vậy, cũng đều nhịn không được cười vài tiếng. Tề Nguyệt lại phát giác chính mình tim đập nhanh hơn. Lúc này Tề gia nhị công tử Tề Tranh lại từ bên ngoài đi đến, ngữ khí mang theo bố thí. Xem ra hôm nay chỉ có thể từ ta cõng đại ca xuất giá. Ngày xuất giá chú ý tân nương chân không được chạm đất, chỉ có thể từ họ hàng gần người đưa ra cửa. Tề gia trừ bỏ Tề Tranh, chỉ có một vài cái tuổi còn nhỏ con vợ lẽ, xác thật là không có lựa chọn nào khác. Tề Nguyệt có chút chán ghét mà nhăn chặt mày. Nhưng hỷ nương là nội vụ phủ người điều tới, hắn cũng không tốt làm ra cái gì chuyện khác người, chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới. Bất quá hắn còn chưa có gật đầu, Tề Tranh sau lưng đột nhiên vang lên lạnh lẽo một tiếng. Cút ngay, thanh âm này dường như từ nơi hàn băng truyền đến, làm Tề Tranh không kịp phòng ngừa mà run lên, cơ hồ là theo bản năng nghiêng người tránh ra, chờ hắn thấy rõ người tới, là một gương mặt mang theo hung ác, tức khắc lại kinh ngạc lại hoảng sợ. Những người khác cũng sôi nổi nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy một người cũng đồng dạng ăn mặc màu đỏ thắm hỷ phục nam nhân đang đứng ở cửa. Người này thân hình thế nhưng so Tề Tranh cao hơn phân nửa cái đầu, vừa xuất hiện liền làm người cảm thấy áp bách. Trong phòng, Minh Hạ Nhì đến Lục Cận Xung, lại giống gặp quỷ dường như trừng lớn hai mắt. Này không phải là nam nhân đoạt các nàng điểm tâm sao? Vẫn là hỷ nương trước hết phản ứng lại đây, dùng khăn che miệng. Sảng khoái cười lớn nói, ai ra, thiếu tướng quân ngài cũng quá nóng nảy đi, mau chạy nhanh đi ra ngoài chờ a. Ai ngờ Lục Cận Xung lại không đi. Phu nhân của ta chính mình cõng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này nói đến kiên quyết, lại không cho người khác phản bác đường sống. Nói xong hắn liền lập tức đi đến người ngồi bên giường. Tề Nguyệt hôm nay một sửa lại ngày xưa tùy tính, ở trên giường ngồi đến đoan đoan chính chính. Một thân thanh nhã lam bào cũng biến thành màu đỏ hỷ bào, chẳng sợ trên đầu bị khăn voan che khuất, Lục Cận Xung đều có thể tưởng tượng được hắn giờ phút này sẽ như thế nào xinh đẹp động lòng người. Thiếu tướng quân, việc này không hợp quy củ, vẫn là làm Tề phủ công tử đưa ra cửa thôi. Hỷ nương nhịn không được lại khuyên một câu, làm ta Lục gia người, không cần người nhà mẹ đẻ chống lưng. Lục Cận Xung mang theo cười, ngữ khí lại là không hề nghi ngờ vững vàng. Tề Nguyệt nghe được Lục Cận Xung lời này, đôi tay giao điệp đặt ở trên đùi không khỏi nắm thật chặt, trong lòng như chảy qua một dòng nước ấm, đem hắn tất cả cảm xúc bất an đều vuốt phẳng. Quả nhiên hỷ nương liền không còn lời nào để nói, chẳng lẽ nàng còn có thể nói ở nhà chồng nào có không chịu ủy khuất, nếu nói vậy ngay ngày đại hỷ, không phải cho người ta cảm thấy không thoải mái sao? Không muốn trùng khăn voan, Lục Cận Xung tới gần Tề Nguyệt nhỏ giọng dò hỏi. Thấy đối phương nhẹ gật gật đầu, không nói hai lời liền đem khăn voan xốc. Thiếu tướng quân, như vậy không? Hỷ nương này trái tim, bị Lục Cận Xung náo loạn đến thình thịch, tưởng nói như vậy không may mắn lại chạy nhanh nuốt trở về, thật sự chưa bao giờ gặp qua như thế hồ nháo tân lang quan. Phía dưới khoan voan Tề Nguyệt chỉ là phủ nhẹ một chút phấn mặt, nhìn cũng không hề nương khí, ngược lại làm hắn thoạt nhìn càng thêm môi hồng răng trắng. Lục Cận Xung cười cười. Đôi tay nhẹ nhàng bế lên Tề Nguyệt, đem người ôm vào trong lòng ngực. Tề Nguyệt cả kinh câu lấy hắn cổ, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lục Cận Xung, tựa ở dò hỏi vì sao không phải là cõng. Lục Cận Xung thế nhưng vừa thấy đã hiểu, đối hắn giải thích nói. Như vậy đợi lát nữa tương đối phương tiện, nói xong hắn lại nắm thật chặt cánh tay, đem Tề Nguyệt ôm đến càng ổn chút, trên tay phân lượng không nặng, lại đem trong lòng ngực hắn lấp kín đến tràn đầy. Cách chương.